Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Shadow. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 166, tên là Tẩy Sắc Trì, của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Shadow. Thì mọi người xem thấy hay á, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like này, bình luận này, chia sẻ kênh của Lát để cho mọi người biết đến ha. Còn bạn nào mà có yêu mến Lát nhiều hơn thì ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lạch có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi đợi Ma Quang rời đi, Hàn Lập lại khoanh chân ngồi xuống, vận công bình ổn lại khí tức ở trong cơ thể, trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Không lâu sau, bất ngờ bên ngoài truyền đến vài tiếng gõ cửa, chính là Thạch Xuyên Không. Thế mọi chuyện bên này đã kết thúc rồi, cho nên tới đây tìm hắn. Hàn Lập đứng dậy mở cửa rồi mời y vào. Lê Đạo Hữu nè, những ngày qua ngươi một mực bị sát khí quấy nhiễu đóng cửa không ra, ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Trong thời gian này á, Miêu Tú có tới 2 lần rồi, đều bị ta diễn lý do rồi mời trở về. Ta đang lo các ngươi sẽ không lộ diện, lại rước lấy hiểu lầm của người Tâm Miêu tộc nữa. Ngay khi Thạch Xuyên Không vừa ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Miêu Tú tới đây làm gì vậy? Lông mày của Hàn Lập nhíu lại rồi hỏi. Nàng không nói rõ nữa, tựa hồ là thời gian tới nàng phải rời Hắc Sĩ Vực một chuyến, trước khi đi muốn đến bái phỏng Tương Cổ một lần, cũng chính là Ma Quan đạo hữu. Tuy vậy ta cảm thấy bọn hắn hơn phần nữa là do cái dao động sát khí nơi này không giống bình thường, nên muốn đến thăm dò tình hình chút thôi. Thạch Xuyên Không lắc đầu nói. Cho dù là cái loại tình huống nào cũng được, nếu ngày mai nàng lại tới, chúng ta ra gặp mặt nàng chút là được rồi. Có Ma Quan là người hư hợp tộc ở đây, chắc bọn chúng sẽ không có suy nghĩ gì khác đâu. Hàn Lập nghe như vậy thoáng cân nhắc một lát rồi nói ra. Sau khi Thạch Xuyên Không nghe như vậy gật đầu nhẹ, nói xong việc này y cũng không có rời đi, nhưng cũng không có mở miệng nói tiếp, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Thạch đạo hữu nè, còn có chuyện gì nữa hả? Hàn Lập nhìn Thạch Xuyên Không rồi mở miệng hỏi. Lệ đạo hữu nè, kỳ thực á, ta có chuyện muốn nhờ nè, không biết có nên nói hay không nữa nè. Thạch Xuyên Không nghe như vậy có chút chần chừ nói ra. Cứ nói đi, đừng ngại. Hàn Lập nghe như vậy rồi nói. Trước đó đạo hữu đã cho ta dùng cái viên túc sát đan, có thể cho ta thêm một viên nữa được không vậy? Những ngày qua ta luôn phải ngăn cản sát khí xâm nhập vào người, không nói việc tiêu hao thật nhiều tiên linh lực nha, mà vẫn có từng tia từng sợi sát khí ngăn cản không được đã xâm nhập vào thể phách rồi. Thạch Xuyên Không nhíu mày nói ra. Chuyện này thì hơi có chút phiền phức rồi đó. Hàn Lập nghe như vậy lông mày khẽ nhíu lại rồi nói. Ta biết là cái vật này 10 phần trân quý, cho nên Lệ đạo hữu hãy ra cái giá đi, ta nguyện bỏ số tiền lớn mua nó. Thạch Xuyên Không thấy Hàn Lập có chút do dự vội nói ra. Thạch đạo hữu hiểu lầm rồi, cũng không phải là ta không muốn lấy nó ra, mà trước đó chỉ còn lại mỗi có 2 viên đan dược thôi, một viên dùng để cứu ngươi, viên còn lại thì ta dùng để áp chế sát khí phản phệ của ta mấy ngày trước rồi, bây giờ một viên cũng không có nữa nè. Hàn Lập khẽ thở dài rồi nói ra. Vậy cái đan này có thể luyện chế tiếp được không vậy? Hay là có những cái đan dược giống vậy hay không? Thạch Xuyên Không nghe như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên ảm đạm mấy phần, nhưng rất nhanh lại hỏi. Đan dược cùng loại thì thật là không có, bất quá cái tài liệu luyện chế túc sắc đan thì còn một ít. Vốn đang nghĩ là qua cái đoạn thời gian này sẽ luyện chế, hiện giờ xem ra thì phải mau chóng luyện ra rồi. Hàn Lập cười khổ nói. Lê Đạo Hữu nè, sau khi luyện chế nhất định phải bán cho ta vài viên á, điều kiện gì ngươi cứ nói đi, dù sao hành trình hôi giới lần này ta đã nợ nhân tình của ngươi rồi, cũng không sợ nợ thêm nhiều hơn nữa đâu, ngày sau trở về tiên giới ta nhất định hoàn trả gấp đôi. Thạch Xuyên Không nghe như vậy thì đại hỉ nói ra. Thạch đạo hữu yên tâm đi, hiện giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền mà, hiển nhiên phải đồng tâm hiệp lực chứ. Hàn Lập vừa cười vừa nói, hai người lại tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc lâu, rồi Thạch Xuyên Không cáo từ rời đi. Sau khi tiễn đưa y, Hàn Lập trầm tư chốc lát, rồi lại ngồi xuống lần nữa, nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, sát khí tràn ngập ngoài cửa sổ, tạo thành một tầng hắc vụ mờ ảo. Hàn Lập từ từ mở hai mắt ra, che giấu một thân khí tức, rồi mở cửa phòng lách mình ra ngoài. Hắn xuyên qua từng tòa thạch bảo cung điện, một đường bí mật tìm kiếm xung quanh. Hắn dừng lại chốc lát trước một tòa kiến trúc thạch bảo khác, cách cái thạch bảo hắn đang ở khoảng mấy trăm trượng, chợt thân hình của hắn lướt nhanh, lần này bay thẳng ra ngoài U Hòa Thành. Một đường bay thẳng ra ngoài thành tới gần một cái dòng sông tối tăm, hắn mới phi thân hạ xuống, đứng chắp tay ngắm mặt sông lớn. Một lát sau, một đạo ô quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh hắc diễm, bất ngờ quấn quanh một cái, từ đó hiện ra một thân ảnh cao lớn. Bên Ly đầu chủ nè, từ lúc chia tay cho đến giờ vẫn khỏe chứ? Hàng Lập quay người nhìn về phía người mới đến, từ từ mở miệng nói ra. Lông mày của bóng người kia nhíu chặt lại, nhìn về phía của Hàng Lập rồi hỏi. Ngươi là người phương nào vậy? Vì sao bí mật truyền tin mời ta đến đây gặp mặt? Bên Ly đầu chủ không cần khẩn trương vậy đâu, là ta nè. Chúng ta đã từng có duyên gặp mặt mấy lần rồi, chỉ là chưa từng trực tiếp nói chuyện với nhau mà thôi. Hàng Lập liền vung tay lên, thu lại dung mạo để che giấu, mở miệng nói ra. Bách Lý Viêm nghe như vậy cũng không buông lỏng cảnh giác mà quan sát kỹ càng Hàng Lập một lát, sắc mặt chợt thay đổi. Lê Đậu Hữu, quả như là ngươi. Không đúng, ngươi sao lại ở chỗ này vậy? Lão kinh ngạc kêu lên. Chuyện này thật không dám giấu giếm nha. Trong lúc ta tìm kiếm bên trong một di tích thì bất ngờ bị cái dòng xoáy không gian thôn phệ bị cuốn đến đây. Bách Lý đầu chủ nè, làm sao mà ngươi cũng đến hôi giới này vậy? Hàng Lập lại che đậy khí tức trên người, cười khổ nói. Việc Bách Lý Viêm có thể nhận ra mình, hắn cũng không nghĩ ngợi gì thêm, dù sao lão cũng có quan hệ thân cận với Hôn Ngôn đạo nhân. Phương thức của ta cũng không có ly kỳ như ngươi đâu, chỉ là thông qua luân hồi điện đến hồi giới mà thôi. Lông mày của Bách Lý Viêm giãn ra, cười rồi nói. Thông qua luân hồi điện hả? Bách Lý đạo chủ nè, xin hỏi luân hồi điện cùng luân hồi giới có quan hệ gì không vậy? Hàng Lập nghe như vậy có chút nghi ngờ hỏi. Vấn đề này trái lại ta thật sự không giải thích được. Luân hồi điện là thế lực tiên giới, còn luân hồi vực thì lại là thế lực hữu giới. Tuy vậy giữa bọn họ lại có chỗ tương đồng, tức là luân hồi điện chủ chính là luân hồi vực chủ. Ta nói vậy ngươi liền hiểu ha. Bách Lý Viêm ngẫm nghĩ một chút rồi giải thích. Sau khi Hàng Lập nghe xong, trong lòng giật mình, hắn vốn cho là thế lực luân hồi vực hồi tiên phân nửa là đối tác với luân hồi điện, không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà lại cùng một nhà. Mà cái vị luân hồi điện chủ thần bí vô cùng kia, thế mà có thể khống chế cùng lúc hai cổ thế lực tiên giới cùng hồi giới. Thấy Hàng Lập kinh ngạc rồi lại trầm mặt, Bách Lý Viêm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nói như vậy, ngươi gặp bất trắc mới đến cái hồi giới này hả? Có thể sống hoàn hảo không chút tổn thương tại cái giới vực lạ lẫm đến bây giờ cũng thật sự là hiếm thấy đó. Trách không được năm đó Hôn Ngôn đạo hữu rất coi trọng ngươi, khen ngợi ngươi đủ điều nha. Với cơ duyên xảo hợp để ẩn tàng thân phận mới giấu kín được đến nay thôi, làm sao tính là bản lĩnh gì chứ? Hàng Lập khoát tay rồi nói ra. Thường ở hồi giới chung quy cũng không phải là kế lâu dài, thân thể tiên giới từng giây từng phút đều chịu sát khí ăn mòn, một khi tiên thể mục nát chắc chắn sẽ phá hủy căn cơ tu hành, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là triệt để biến thành hôi tiên, kết cục thê thảm đó. Tốt hơn người mau chóng trở về tiên giới đi. Sắc mặt của Bách Lý Viêm ngưng lại, trịnh trọng nói ra. Không phải là ta không muốn trở về tiên giới, mà thật sự không tìm được cách trở về đây nè, bằng không ai mà nguyện ý ở trong cái giới vực hoang vu sát khí liên tục quấn thân vậy chứ. Hàng Lập cười khổ nói ra. Sau khi Bách Lý Viêm nghe như vậy, lông mày nhíu lại, rồi do dự mãi mới nói ra. Phương pháp trở về tiên vực này vốn là bí sự của luân hồi điện, không được truyền cho người ngoài. Nhưng năm đó ở trong Minh Hạng Tiên Phủ, Hôn Ngôn đạo hữu có thể cướp đoạt được cái viên thái ức đan, vì ta mà thu liễm nghiệp hỏa, không để cho ta đến mức tự thiêu thân mình, đều nhờ vào công lớn của Lệ đạo hữu đây. Phần ân tình này ta không thể không trả được, cái tấm lệnh bài này người hãy nhận lấy đi. Dứt lời, một tay của lão xoay chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cái lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay, đưa về phía của Hàng Lập. Đây là... Hàng Lập chần chờ một lát cũng không có lập tức đón nhận. Đây là luân hồi lệnh của ta, có cái vật này người đến bất kỳ một tòa đại thành có cấp bậc lãnh chủ nào đều có thể tìm được phân điện của luân hồi. Bọn hắn sẽ nói cho người biết cách trở về tiên vực. Đương nhiên vật này chỉ là một phương pháp thôi, có thể thành công hay không còn phải xem tình hình cụ thể thế nào nữa. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Bách Lý Viêm từ từ nói ra. Hàng Lập tiếp nhận cái lệnh bài rồi đánh giá một lát, phát hiện chất liệu có 10 phần đặc biệt. Bên trong xúc tích từng sợi sát khí tinh thuần, không giống đồ vật ở tiên giới. Một mặt có khắc chữ luân hồi điện, một mặt thì có khắc chữ lục đạo. Thứ này quá mức trân quý rồi, chắc là Bách Lý đạo chủ chỉ có mỗi cái này thôi hả? Nếu để cho ta, vậy sau này ngươi làm sao trở về tiên giới? Hàng Lập cầm cái lệnh bài trả lại, lắc đầu nói ra. Lệ đạo hữu đã biết rồi đó, năm đó ta dẫn nghiệp hỏa quy thân, thân thể đã sớm bị sát khí ăn mòn rồi. Toàn bộ nhờ vào cái viên thái ức đan kia mới tiến vào cảnh giới ngụy thái ức, miễn cưỡng áp chế không hoàn toàn bị mục nát. Bây giờ đi đến hồi giới này cũng chính là để giải quyết triệt để cái việc này. Nếu không được cũng không cần phải rời khỏi hồi giới này nữa. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng rồi nói ra. Ngụy thái ức cảnh hả? Nghiệp hỏa cùng sát khí giống là đồng nguyên cùng xuất xứ. Chỉ là biểu hiện ra khác nhau mà thôi. Vì sao Bách Lý đạo chủ lại muốn đến hồi giới nơi mà thiên địa tràn ngập sát khí đi tìm cách quá giải nghiệp hỏa chứ? Hàng Lập có chút không hiểu hỏi. Thiên địa tạo hóa thần diệu khó nói nên lời. Trong hồi giới luôn sinh ra sát khí này lại có một chỗ tên là Tẩy Sát Trì. trong đó ẩn chứa hoang cốt kim lôi, chính là kim lôi chí cường chí dương, có thể phá hết thảy âm sát. Nếu được một lần ngâm mình ở trong tẩy sát trì á, liền có thể gột rửa hết sát khí trong người, lại có thể rèn luyện thân thể cùng thần hồn, ích lợi vô cùng đó. Bách Lý Viêm giải thích. Hồ giới thực sự có cái vật này sao? Bách Lý đạo hữu có biết nó ở chỗ nào không vậy? Hàng Lập nghe Bách Lý Viêm nói như vậy, trong lòng mừng rỡ không thôi, vội hỏi đến. Tẩy sát trì này cực kỳ hiếm thấy, trước mắt á, ta nghe ngóng chỉ có một chỗ thôi, ở trong cửu u vực quản lý. Là thánh địa bên trong một kỳ cảnh đã bị các tộc phong cấm rồi, bình thường không ai được đi vào cả. Sao vậy, Lệ đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú với tẩy sát trì hả? Bách Lý Viêm nhìn Hàng Lập chốc lát rồi hỏi. Bên Lệ đạo hữu có chỗ không biết rồi, ta chịu quấy nhiễu của sát suy chi kiếp lúc nào cũng quanh quẩn bên bờ vực sắp sụp đổ cả. Đang lo không biết giải quyết việc này thế nào đây nè. Hàng Lập cười khổ nói. Bách Lý Viêm nghe như vậy lại quan sát Hàng Lập từ trên xuống dưới, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt của hắn hồi lâu, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Lệ đạo hữu, sát suy phản phệ của ngươi cùng nghiệp hỏa quy thân của ta có chút khác biệt, cũng không đến thời khắc sống còn. Tốt hơn là nên trở về thiên giới tìm cách khác đi. Biện pháp mà ta vừa nói cũng đừng có nghĩ đến nữa. Bách Lý Viêm trầm ngâm nói. Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Mong rằng Bách Lý đạo hữu nói cho ta biết. Lông mày của Hàng Lập nhíu lại vội hỏi. Cửu U vực này chính là cái phiến khu vực thuộc một trong ba thế lực lớn nhất hồ giới hiện nay, cũng là phái vô cùng bảo thủ và hung tàn nhất. Luôn luôn không cho phép chủng tộc ngoại vực khác bước vào địa bàn mình, huống chi là người thiên giới. Một khi ngươi bước vào nha, nếu mà bị phát hiện ra tuyệt đối không thể nào đào thoát được đâu. Bách Lý Viêm chậm rãi nói. Hồ giới phân chia làm ba thế lực lớn, nhưng cũng không rõ là từ đâu. Thỉnh Bách Lý đạo chủ giải đáp giúp ta một phần nghi vấn đi. Hàng Lập không tiếp tục đàm luận việc tiến vào cửu u vực hay là không, ngược lại hỏi. Thôi được rồi, để ta nói với ngươi. Trong hồ giới này á, cái phái cấp tiến nhất là Luân Hồi Điện chủ thống lĩnh nhiều giới vực, chủ trương chỉnh hợp lực lượng hồi giới tấn công tiên vực. Mà cái phái thứ hai là phái trung gian bảo thủ, lấy cửu u vực chủ cầm đầu, chứa nhiều giới vực. Bọn hắn cho rằng sở dĩ tiên giới không ngừng thẩm thấu lực lượng tiến vào hồi giới, tất cả đều là do luân hồi vực quấy phá gây ra, cho nên chủ trương chỉnh đốn lực lượng hồi giới, cũng không nguyện ý cùng tiên giới phát sinh chiến tranh. Còn thế lực thứ ba thì lấy hắc thần vực chủ cầm đầu một ít giới vực. Bọn hắn vẫn muốn duy trì hiện trạng, vừa không muốn chủ động tiến công tiên giới, lại càng không muốn nội đấu tiêu hao. Bách Lý Viêm liếc nhìn Hàng Lập một cái, do dự một chút rồi giải thích. Nguyên lai là còn có cái duyên cớ này hả? Nhưng mà đều là lực lượng hôi giới, vì sao lại có quan điểm bất đồng về thiên giới vậy chứ? Hàng Lập như có điều suy nghĩ, gật gật đầu lại hỏi. Đây là do thế lực nội tộc bất đồng quyết định, trong đó Luân Hồi Vực có nhiều tam thi tiên, chấp niệm mãnh liệt với thiên giới như thế là do muốn trở về thiên giới, mà cửu U Vực thì lấy bản thổ hôi tiên là chính. Chủ trương cố thủ bản thổ, không muốn phát sinh tranh chấp với tiên giới. Về phần hắc thần vực, tuy phần lớn thành viên là hôi tiên bản thổ, nhưng lại bất mãn với cửu u vực chuyên hành bá đạo, lại không tín nhiệm tam thi hôi tiên luân hồi vực, cho nên ở trong đó mâu thuẫn không ngừng. Bạch Lý Viêm tiếp tục nói. Thì ra là vậy, nhưng không biết tam thi hôi tiên đạo hữu nói là cái gì vậy? Hàng Lập có chút khó hiểu hỏi. Lệ đạo hữu có điều không biết. Tu sĩ đại la ở tiên giới trước khi thành tựu đạo tổ phải chém ba lượt thi hồn, cấm đoạn hết thảy chấp niệm trần duyên. Thứ bị chém đó gọi là tam thi, phần lớn nó đều là chấp niệm sâu nhất ở trên đại đạo tu hành của tu sĩ đại la. Sau khi chém ra thì liền trở thành chân địch của bản thể, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, tam thi này tiến vào hôi giới, hình thành nên tam thi tiên. Bạch Lý Viêm nói như thế, Hàng Lập nghe xong cảm thấy như rơi vào mây mù. Có rất nhiều chỗ không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thì chỉ thấy Bách Lý Viêm khoát tay áo, tiếp tục nói. Việc trảm tâm thi luôn là bí sự của tu sĩ Đại La mà, không dễ nói cho người khác biết vậy đâu. Ta còn cách cái bước này xa đến vạn dặm lận, tin tức biết được rất có hạn, không thể giải đáp hết dứt điểm nghi vấn của ngươi đâu. Nếu như vậy thì bất luận thế nào, ta cũng không thể nào tiến vào được cửu u vực kia rồi. Hàng Lập nghe như vậy, cười khổ một tiếng rồi hỏi lại. Nếu như trước kia thì ngươi thật sự là không thể lẫn vào cửu u vực đâu, nhưng hiện tại lại có cơ hội chui vào được đó. Nhưng xác suất tìm được tẩy sát trì cũng thập phần xa vời. Nói chỉ đến việc tiến vào trong tẩy sát trì, như vậy là mạo hiểm trí mạng. Bách Lý Viêm lắc đầu nói. Thật không dám giấu giếm nha, sát suy chi kiếp của ta thập phần đặc thù. Dù đã thử qua rất nhiều phương pháp rồi, nhưng không thể thành công. Có lẽ cái tẩy sát trì này là phương pháp duy nhất trợ giúp cho ta thoát khỏi sát khí quấy nhiễu, tiến vào thái ức cảnh. Người đã nói hiện giờ có cơ hội lẫn vào cửu u vực á, ta không muốn bỏ qua cơ hội này, xin cứ nói rõ thực hư đi, Lệ mổ vô cùng cảm kích. Thân sắc của Hàng Lập ngưng trọng, chắp tay nói với Bách Lý Viêm. Sau khi Bách Lý Viêm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, như lâm vào sự tình khó quyết định được. Hàng Lập cũng không có thúc giục mà yên lặng chờ lão quyết định. Thôi được rồi, lúc trước ta đã nói rất nhiều sự tình bí mật rồi, vốn không nên nói nhiều cho ngươi biết nữa. Nhưng dù sao ngươi cũng có ân với ta, giận ngươi tuyệt không phải là người thiên đình, vậy nói cho ngươi biết cũng được. Lần này ta đến U Hòa Thành này kỳ thực là đại biểu Luân Hồi Vực đến mời Hắc Sĩ Vực gia nhập thế lực chúng ta. Kế tiếp đi một chuyến đến Tam Vực Hội Minh, mà địa điểm Tam Vực Hội Minh tổ chức là ngay tại Tu La Thành, Cửu U Vực. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, sau đó nói tiếp. Nói như vậy, ta có thể nhân cái cơ hội Tam Vực Hội Minh lần này tiến vào Cửu U Vực. Nếu như vậy thì ta có thể đi theo Bách Lý Đạo Hữu tham gia cái hội này không vậy? Ánh mắt của Hàng Lập hơi sáng lên hỏi. Sự tình Tam Vực Hội Minh này liên quan đến thái độ hồi giới đối với tiền giới nữa, thập phần trọng yếu đó. Hiện giờ ta mang sứ mệnh, còn phải đi liên lạc nhiều thế lực trung lập ở Hắc Thần Vực như là Hắc Si Vực nè, tranh thủ ưu thế cho Luân Hồi Vực. Huống chi người cũng không phải là người Luân Hồi Điện, ta cũng không thể mang người theo đâu. Bách Lý Viêm lắc đầu nói. Đạo hữu nói rất có lý đó, ta đi theo ngươi thực sự là có nhiều điều không tiện rồi. Nhưng nếu Bách Lý đạo hữu lần này tới mượn sức của Miêu Cốc lãnh chủ, như vậy Hắc Sĩ Dực khẳng định là sẽ đi tham gia cái hội này, ta có thể đi theo bọn hắn đến Cửu U Dực rồi. Hàng Lập gật gật đầu rồi nói. Ngươi thực sự là muốn đi Cửu U Dực sao? Mặc dù hội minh lần này là một cơ hội, nhưng các tộc Cửu U nhất định sẽ tăng cường phòng vệ thánh địa, mạo hiểm lớn như vậy căn bản không thể tưởng tượng đâu, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Bách Lý Viêm vẫn có chút lo lắng nói. Bách Lý đạo chủ yên tâm đi, ta tự có chừng mực mà. Hàng Lập gật đầu cười nói. Hôn con đạo hữu năm đó nói người tuyệt không phải là vật trong ao, ánh mắt của hắn đích xác là độc đáo, chỉ là không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau lại trong cái tình huống như vậy. Bách Lý Viêm thấy như vậy cũng không cưỡng cầu nữa, bật cười lớn rồi nói. Hắn hiện giờ chắc là đang khoái hoạt rồi, chúng ta thì hâm mộ hắn không thôi. Cũng may năm đó ta học được từ hắn không ít phương pháp mà ủ rượu đâu, nơi này còn có chút rượu nè, Bách Lý đạo chủ có muốn uống một ly không vậy? Hàng Lập cười hỏi. Một ly làm sao đủ chứ, 10 bầu 100 bầu rượu cũng không đủ nữa cả. Bách Lý Viêm vui vẻ cười nói, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, tới gần bình minh mới cáo biệt rồi trở về chỗ của mình. Không bao lâu sau, Bách Lý Viêm liền ly khai U Hòa Thành. Buổi chiều cùng ngày, Miêu Tú lại bái phỏng Ma Quang, nói là muốn theo cha đi Tu La Thành tham gia Tam Vực Hội Minh. Ma Quang có Hàng Lập nhắc nhở, lúc này tỏ vẻ thập phần hứng thú với cái hội minh lần này, cũng muốn theo đám người Miêu Cốc đến tham dự, thuận tiện du lịch một chút ngắm phong cảnh Cửu U Vực. Miêu Tú cũng không đáp ứng ngay, nói là về phải báo cho Miêu Cốc để phụ thân quyết định. Kết quả không bao lâu sau, nàng liền mang đến tin tức, nói là phụ thân đồng ý, bọn hắn có thể cùng nhau đi tới Tu La Thành. Hàng Lập vốn có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Lần trước Ni Thứ Đại Vực tập kích Đại Hội Tháp Mộc Đạt, chính là một tiểu vực của Cửu U Vực, có thể thấy được trước khi hội minh có kết quả, quan hệ giữa các giới vực cũng không ổn cho lắm. Một đường đi tới Cửu U Vực có ba người Hàng Lập đồng hành, ở phương diện an toàn tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng rồi, cớ sao họ lại không làm chứ? Bất quá bởi vì cái lần này các bộ tộc tham gia đại hội rất nhiều, cho nên thời gian chuẩn bị tập hợp còn sớm, còn non nửa năm nữa bọn Miêu Cốc mới xuất phát đi Cửu U Vực. Mấy tháng sau, rốt cuộc cũng đến ngày xuất phát. Trên quảng trường Đại Môn Phủ, lãnh chúa đang đậu một chiếc lâu thuyền 3 tầng thật lớn, đúng là chiếc thuyền mà bọn Hàng Lập cưỡi lúc trước. Bất quá ba đầu giác mã kéo thuyền so với trước thì lớn hơn rất nhiều, ba đôi cánh thịt trên lưng rõ ràng đều dài hơn nhiều. Ba người Hàng Lập, Miêu Cốc, Miêu Tú và một nam tử mũi ưng mặc áo xám, một hàng ngũ 6 người từ cửa đi ra. Ba vị, lần này chúng ta đi Hắc Sĩ Thành thuộc Hắc Sĩ Vực gặp vực chủ trước, sau đó lại đi tới Cửu U Vực. Miêu Cốc nói với ba người Hàng Lập. Ta chỉ đi theo xem chút cho vui thôi, hết thảy Miêu lãnh chúa cứ an bài là được rồi. Ma Quang gật gật đầu cười nói, hai người Hàng Lập đứng tả hữu không nói gì. Tam Vực Hội Minh lần này là đại sự hội giới, các vực đều cực kỳ coi trọng. Thỉnh ba vị nhận lấy ba cái khối lệnh bài khách khanh trưởng lão, miễn bị người ra hỏi thân phận à. Miêu Cốc lật tay lấy ra ba khối lệnh bài màu đen đưa tới. Ba người Hàng Lập nhận lấy, lật tay thu vào, trong miệng nói một tiếng cảm ơn. Xin hỏi Miêu lãnh chúa, từ đây đi tới Hắc Sĩ Thành tốn bao nhiêu thời gian vậy? Ma Quang mở miệng hỏi. Hắc Sĩ Thành này ở vị trí trung tâm Hắc Sĩ Vực, tuy tốc độ ba cái đầu lục vực giác mã này so với 4 cánh nhanh hơn không ít, nhưng cũng cần 10 mấy năm mới đến được. Miêu Cốc nói ra, Ma Quang gật gật đầu không nói thêm nữa. Mười mấy năm hả? Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt chớp nhẹ, nhíu mày một cái. Hắn đi vào hôi giới bất quá mới có mấy năm thôi, mà trong cơ thể đã tích lũy sát khí liền dẫn phát sát khí trong tiên khiếu bạo động rồi. Nếu không nghĩ kế sách đối ứng, mười mấy năm không chừng sẽ bạo động thêm mấy lần nữa. Đã đến giờ rồi, mời mọi người lên thuyền. Miêu Cốc làm tư thế mời ma quan, đợi ba người lên thuyền rồi gã mới lên theo. Thanh niên áo xám đi đến cái mũi tàu bấm niệm thần chú, giác mã kéo thuyền mở ra cái cánh thịt vỗ mạnh, lâu thuyền bay lên trời cao, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời xa. Miêu Tú lập tức đi an bài ba phòng cho ba người lại ở chỗ cũ lúc trước. Hàn Lập đi vào trong phòng, lập tức đóng cửa lại, liên tục bày ra vài tầng cấm chế, sau đó vung cánh tay lên, kim sắc lôi quang hiện lên, thân ảnh Giải Đạo Nhân hiện ra. Giải Đạo Hữu, phiền ngươi canh chừng giúp ta một đoạn thời gian nha. Hàn Lập nói với Giải Đạo Nhân. Trong khi hắn nói chuyện, ngón tay vừa động, một quang môn trắng bạc hiện lên. Giải Đạo Nhân cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu. Hàn Lập gật đầu khẽ với Giải Đạo Nhân, thân mình nhoáng một cái bay vào trong quang môn, tiến nhập không gian hoa chi. Trốn ở trong không gian hoa chi này, thân thể không tiếp xúc với sát khí ngoại giới, liền có thể trì hoãn sát khí trong tiên thiếu bạo động. Hàn Lập ở trong một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, thanh quang hiện lên, bên cạnh lại nhiều ra một đống tài liệu, đúng là tài liệu túc sát đan. Những tài liệu túc sát đan khác hắn đã góp nhặt không ít, được lưu giữ ở trong trữ vật pháp khí. Lần này ngẫu nhiên đạt được chủ tài liệu Huyền Chi Tinh Thạch cùng Khổ Lạc Hoa, rốt cuộc có thể luyện đan được rồi. Hàn Lập chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, nhưng vẫn chưa lập tức luyện đan, mà lật tay lấy ra cái bản đồ, đúng là bản đồ Hắc Sĩ Vực. Ngón tay của hắn lướt nhẹ nhàng qua khu vực U Hòa Thành cùng với Hắc Sĩ Thành, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó thu bản đồ lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Trong đêm khuya lúc này, trong phòng trên lầu thuyền, Hàn Lập bước ra từ trong không gian hoa chi. Giải Đạo Nhân vốn đang ngồi khoanh chân, chợt thấy Hàn Lập xuất hiện đang tính đứng lên. Giải Đạo Hữu cứ tiếp tục trông coi chỗ này đi, nếu có người tới đây hãy mau đưa tin cho ta nha. Hàn Lập nói một tiếng với Giải Đạo Nhân, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người hắn chớp động ánh sáng âm u, rồi trong nháy mắt cả người hóa thành một đạo u ảnh mơ hồ bay ra bên ngoài. Cấm chế bên trong căn phòng tự động nứt ra cái khe hở, u ảnh từ đó lao ra. Lúc này bên ngoài là một mảnh đen tối, xung quanh hành lang chiếc lầu thuyền khảm vài cái viên thạch huỳnh màu trắng, phát ra ánh sáng màu trắng yếu ớt, căn bản không đủ chiếu sáng bóng tối chung quanh. Trên hành lang không một bóng người, chỉ có mỗi nam tử áo xám đang đứng trên mũi tàu, thao túng lâu thuyền lao vùng vụt tới. Xung quanh lâu thuyền hiện đang bao phủ một tầng cấm chế màu đen, phía trên còn lấp lóe ánh sáng màu đen, nhìn như mây mù vậy. Hàn Lập nhìn nam tử áo xám một cái, rất nhanh thu lại tầm mắt, rồi nhìn ra bên ngoài cấm chế màu đen, ánh mắt chớp lên, lập tức bay ra bên ngoài. Hắn hóa thành u ảnh trong nháy mắt, đụng phải tầng cấm chế màu đen, chợt khuếch tán ra, hóa thành một mảnh sương mù u ám như ẩn như hiện, nhanh chóng xuyên thẳng qua cái tầng cấm chế màu đen, không tạo ra bất kỳ dị động nào cả. Sương mù u ám lần nữa ngưng tụ vào nhau, lại hóa thành một đạo u ảnh rồi bay nhanh xuống phía dưới, rất nhanh hạ thấp xuống mặt đất. Phía dưới là một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi này còn nằm trong thảo nguyên Lục Nguyệt, mặt đất hơi chập chừng gợn sóng. Hàn Lập lật tay lấy ra cái tấm bản đồ, đồng thời thả thần thức ra xung quanh, rất nhanh sắc mặt của hắn vui mừng, liền bay nhanh về hướng nào đó. Qua gần nửa canh giờ, bất ngờ phía trước hiện ra một mảnh đầm lầy, khắp nơi đều nổi lên bong bóng nước bùn màu đen, từng cơn gió lạnh lẽo từ dưới đất tuôn ra, phun lên trên không đầm lầy. Trong không khí tràn ngập từng cổ sương mù màu xám trắng, phát ra một cổ gắt mũi tựa như lưu huỳnh. Nước bùn màu đen, sương mù xám trắng, còn có cái mùi này nữa, quả nhiên không sai. Hàn Lập tự lẩm bẩm một câu, thân hình cũng không dừng lại mà bay sâu vào trong đầm lầy. Đầm lầy nơi này chính là vô tận chiểu trạch trong thảo nguyên Lục Nguyệt, ở nơi mọc ra Khổ Lạc Hoa. Trên đường từ U Hòa Thành đến Hắc Sĩ Thành, vừa lúc đi ngang qua gần vô tận chiểu trạch, vừa vặn hắn đến đây ngắt một ít Khổ Lạc Hoa. Một khi bắt đầu luyện chế túc sát đan, không tốn 2-3 năm thì không cách nào luyện thành, vì vậy lúc trước Hàn Lập vẫn không có động thủ luyện chế. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại phi độn nhanh thêm mấy phần, rất nhanh đã bay sâu vào vô tận chiểu trạch. Sát khí nơi này phi thường nồng đậm, trong không khí càng tỏa ra một cổ khí tức lạnh lẽo. Hàn Lập từ từ khuếch tán thần thức ra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh hai mắt của hắn sáng lên, rồi bay về một hướng nào đó, sau mấy hơi thở đã hạ xuống một bãi đất nhỏ. Gần bãi đất thình lình mọc ra ba cái cây mờ ảo cao hơn một xích, phiến lá trong suốt mỏng manh như cái tấm băng tinh, bên trong còn phân bố đường gân mạch, tỏa ra hào quang óng ánh, đúng là Khổ Lạc Hoa. Khóe miệng của Hàn Lập nhếch lên, phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, bao phủ cả ba cây Khổ Lạc Hoa, đang muốn đào tận gốc lên, thì chợt một đạo hắc ảnh bất ngờ lao ra, nhanh vô cùng táp về phía chân trái của Hàn Lập, tốc độ nhanh kinh người. Một tiếng bành vang lên, trên chân của Hàn Lập hiện ra một cổ ánh sáng màu xanh, lóe lên liền hóa thành một cái tấm quang thuẫn màu xanh, ngăn cản cái bóng đen lại, làm nó văng ngược trở lại. Lúc đó một đạo kiếm quang màu xanh phát ra một tiếng siêu sắc bén từ trong tay Hàng Lập bắn ra, liền chém cái bóng đen thành hai đoạn. Bóng đen chính là một đầu tiểu xà đen nhánh, trên đầu mọc ra cái biếu thịt màu đen hình tam giác, trong miệng mọc đầy răng giống như là gai ngược, nhìn rất hung dữ. Cho dù bị chém thành hai đoạn, nhưng nó chưa lập tức chết đi, mà vẫn đang giãy giụa uốn éo trên mặt đất. Hàng Lập không để ý hắc xà nữa mà phất tay nhổ tận gốc ba cái cây khổ lạc hoa, rồi thu vào. Cất kỹ ba cái gốc khổ lạc hoa, hắn cũng không có dừng lại ở đây mà tiếp tục bay về hướng khác. Bay được khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, ánh mắt của hắn sáng lên, lần nữa đổi hướng, rất nhanh hạ xuống một bãi đất trũng. Trong bãi đất trũng này bất ngờ cũng mọc ra hai gốc khổ lạc hoa. Hắn liền động thủ, đào lên hai gốc khổ lạc hoa, rồi lại tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Trong nháy mắt đã trôi qua nửa ngày, ánh nắng mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Sâu trong đầm lầy, Hàng Lập từ dưới một hố sâu lớn khoảng trăm trượng bay ra, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng cũng ra vẻ phấn khởi thật nhiều. Tìm hơn nửa đêm, hắn thu được khoảng chừng gần 100 gốc khổ lạc hoa, thu hoạch có thể nói là thật lớn. Nhiều khổ lạc hoa như vậy cũng đủ để cho hắn luyện đan mà không lo thiếu. Nếu mang về chân tiên giới, những khổ lạc hoa này cũng là một khoản tài phú lớn đó. Mặc dù trong đầm lầy còn có rất nhiều khổ lạc hoa, tuy vậy hắn cũng đã chậm trễ hơn nửa đêm rồi, không thể tiếp tục tìm nữa. Hàng Lập hít thở một hơi thật dài, liền thu liễm vẻ mệt mỏi trên mặt, nhắm mắt cảm ứng vị trí lâu thuyền, rồi thân hình như lôi điện bay nhanh về phía đó. Hắn bay không được bao xa, chợt trong đầu Hàng Lập anh một tiếng, cả người không tự chủ được mà rung lên. Một cảm giác buồn nôn từ lục phủ ngũ tạng trong người truyền thẳng ra vào trong đầu, khí huyết cả người trong nháy mắt đảo ngược, chảy ngược về tim. Sắc mặt của hắn đại biến, vội vận công trấn áp, đồng thời đang muốn dò xét một vòng xung quanh, nhưng cơn buồn nôn vừa nãy đột nhiên biến mất, khí huyết vận chuyển trở lại bình thường. Mọi chuyện vừa xảy ra giống như là ảo giác vậy. Hàng Lập khẽ giật mình, chợt trên người phát ra ánh sáng màu xanh, thân hình đang phi độn bỗng dừng lại, liên tỏa thần thức ra dò xét xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được cái gì khác thường cả. Vẻ mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, ánh mắt hơi chớp động, liền quay người bay về hướng mà mình vừa bay qua. Bay trở về một đoạn thì cơn buồn nôn kia lại xuất hiện lần nữa. Hàng Lập nhướng mày, mạnh mẽ kiềm chế lại, ánh mắt cùng thần thức đều phát ra dò xét dưới mặt đất. Rất nhanh ánh mắt của hắn nhìn vào một cái đầm lầy gần đó. Cổ lực lượng làm cho khí huyết của hắn đảo ngược, cùng ngũ tạng vặn vẹo chính là từ trong đầm nước này truyền ra. Hàng Lập liền bay một vòng chung quanh trên cái đầm nước, trên mặt lộ ra vẻ hiểu ra nguyên nhân. Từ trong đầm nước này tuôn ra một cổ lực lượng quỷ dị, bao phủ 20-30 trượng xung quanh. Nếu vượt qua cái phạm vi này, cảm giác buồn nôn kia liền biến mất. Hắn nhìn chằm chằm đầm nước, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Thế là không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng, liền ẩn mình bay vào trong cái đầm nước, chui xuống dưới. Đầm nước cũng không sâu lắm, rất nhanh hắn đã xuống đáy rồi. Dưới đáy đầm là mặt đất bằng phẳng, trên mặt đất bày ra một đống đá vụn. Những cái tảng đá này lớn nhỏ không đều, hình thái cũng khác nhau, chỉ là đều hiện ra một màu đen nhánh. Trên mặt còn có một ít hoa văn giống như tấm băng rạn nước, xem tựa hồ như không phải phàm vật. Hàng Lập nhìn cái đống đá màu đen, khóe mắt có chút co quắp lại. Dưới đáy đầm lúc này cơn buồn nôn càng thêm mãnh liệt, cũng từ chính ở trong đống đá màu đen truyền ra. Hàng Lập chợt nhấc chân vung ra, một cổ ánh sáng màu xanh giống như loan nguyệt từ chân hắn bắn ra, quét trúng cái đống đá màu đen, liền đẩy đống đá ra, lộ ra thứ gì đó ở dưới. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, chỉ thấy dưới đống đá trên mặt đất bất ngờ cắm nghiêng một thanh trường đao màu đen. Cả thân đao đen nhánh, nhìn như mảnh gỗ bị đốt thành màu đen vậy, không biết vật liệu gì làm ra. Trên trường đao còn khắc họa song thủ hồ ly dữ tợn, nhìn rất hung dữ. Lưỡi đao này rộng lớn, hình dáng cổ xưa, hơi uốn cong. Từ trên chuôi đao có một đường vân màu đỏ sậm kéo dài từ thân đao xuống dưới, nhìn như là một mực nối xuống mũi đao vậy. Một cổ khí tức quỷ dị mãnh liệt từ trên cổ đao màu đen phát ra, so với lúc bị đống đá màu đen che lấp trước đó thì mạnh hơn mấy lần. Sắc mặt của Hàng Lập bỗng nhiên trắng nhợt, lui về sau một bước, lập tức trong miệng quát khẽ một tiếng, tỏa ra kim quang chói mắt, bao phủ bảo hộ hắn vào trong. Lúc này sắc mặt của hắn mới khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn cổ đao màu đen, lông mày khẽ nhíu lại. Từ khi vào hôi giới, mọi thứ nơi này đều là một màu đơn điệu như đen, trắng, xám. Bất kỳ vật gì đều không ngoại lệ. Vậy mà cái hồng văn trên cổ đao này á là màu sắc mà hắn thấy lần đầu tiên trong hôi giới. Hắn nhìn cái cổ đao màu đen, tâm niệm vừa động, phát ra cổ lực lượng thần thức chạm vào thanh cổ đao màu đen này. Ngay lúc thần thức của hắn vừa đụng thân đao, còn chưa kịp thâm nhập vào thì đã bị một cổ lực lượng âm lãnh cắn nuốt. Sắc mặt của Hàng Lập đột nhiên trắng bệch, trong đầu nổi lên từng trận đau đớn dữ dội, tựa như trên người mình nó bị cắn mất một miếng thịt vậy. Không những như thế, bất ngờ trên thân đao tỏa lên hắc quang, trong hắc quang hiện ra từng khuôn mặt thống khổ điên cuồng phát ra âm thanh gào thét. Một cổ lực lượng tà ác vô cùng từ trong thân đao phát ra,

Tại hạ đã trả lời các hạ hai vấn đề rồi, hiện tại đến phiên ta đặt câu hỏi rồi, không biết cái chuôi cổ đao màu đen này là vật gì vậy? Hàng Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tiếp tục hỏi. Ngươi không biết cái đao này hả? À ha, ngươi vừa mới dùng thần thức chạm vào huyết đao này mà, xem ra ngươi quả thiệt không phải là người có âm thừa toàn rồi. Thạch Khinh Hậu ngơ ngác một chút, gật đầu nói. Nói xong lời này, khuôn mặt của gã lộ ra vẻ trầm ngâm, tựa hồ lo lắng cái gì. Các hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta mà. Hàng Lập bẻ bẻ ngón tay nhắc nhở. Cái đao này tên là Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Người bị đao này chém giết thì linh hồn đều bị giam cầm vĩnh viễn ở trong đó, không thể luân hồi được. Từ xưa đến nay vong hồn chết ở dưới đao này rất là nhiều, cho nên bên trong nó ẩn chứa sát khí oán niệm, tự nhiên đạt tới cái mức độ thập phần kinh người. Người vừa mới lĩnh giáo rồi đó, cũng không cần ta nhiều lời nữa. Thạch Kinh Hậu hoàng hồn lại, mở miệng giải thích. Thiên Hồ Hóa Huyết Đao hả? Xem ra cũng là một kiện bảo vật hiếm có rồi. Hàng Lập thì thào tự nói một tiếng, trong lòng nghi hoặc càng nhiều hơn, nhưng hiện tại lại đến phiên Thạch Kinh Hậu hỏi. Tiểu bối nhân tộc nè, nếu ngươi không phải là người của âm thừa toàn rồi á, thân thể lại mang theo thời gian pháp tắc chi lực nữa, ta và ngươi làm cuộc giao dịch nha, sao? Thạch Kinh Hậu không hỏi tiếp Hàng Lập mà chuyển chủ đề. Giao dịch hả? Giao dịch gì vậy? Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, trong lòng âm thầm cảnh giác, mở miệng hỏi lại. Yên tâm đi, Thạch Mẫu cũng không có ác ý gì với ngươi đâu, giao dịch này đối với ta và ngươi đều có lợi. Thạch Khinh Hậu cười cười, sau đó vung tay lên. Một cổ bạch quang từ trong lòng bàn tay gã bay ra, chợt lóe lên nhập vào Thiên Hồ Hóa Huyết Đao đang cắm trên mặt đất. Mặt đất lập tức dựng lên ong ong, rất nhanh lấy Thiên Hồ Hóa Huyết Đao làm trung tâm. Mặt đất chung quanh vài chục trượng chậm rãi dâng lên cao nửa thước, hình thành một cái bãi đá hình tròn. Bùn đất trên thạch thai rất nhanh bị đánh bay, lộ ra thạch bàn màu xám, mặt trên khắc từng đạo văn tối đen, kéo dài đến cả bãi đá, hợp thành một đại trận phức tạp. Từng đạo hoa quang đen như mực từ trong đại trận nổi lên, khuếch tán ra xung quanh, phát ra trận trận tiếng khóc thê lương làm cho người ta nghe phải thấy kinh hãi. Thiên Hồ Hóa Huyết Đao cắm ở trung tâm đại trận màu đen, bị cả tầng tầng đại trận màu đen bao phủ, tựa hồ như bị giam cầm. Đây là... Hàng Lập thấy cảnh này, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới dùng thần thức tra xét hoàn cảnh ở chung quanh, vậy mà không phát hiện ra có một đại trận nằm ở dưới mặt đất. Đại trận này cùng pháp trận thiên giới hoàn toàn khác nhau, là cấm chế đặc thù của hôi giới. Thời gian qua Hàng Lập cũng đọc được một ít điển tịch về pháp trận hôi giới, bất quá cũng chỉ biết một ít gia long mà thôi, hoàn toàn xem mà không hiểu cái pháp trận màu đen trước mắt này. Tuy rằng hắn xem mà không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái pháp trận màu đen này thâm thúy huyền ảo, bên trong có từng đạo cấm chế đan vào nhau tầng tầng, biến ảo vô cùng, giống như là sao trên trời cuồn cuộn, tuyệt không thua kém cấm chế mà hắn đã làm ra trước kia. Đây là một đại trận phong ấn, ngươi từ chân thiên giới tới có thể xem mà không hiểu. Thiên Hồ Hóa Huyết Đao này là bị người ta phong ấn không sai, giam cầm cùng với ta, vĩnh viễn không thể rời đi. Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi, chính là nhờ ngươi rút cái Thiên Hồ Hóa Huyết Đao từ chỗ phong ấn này ra. Đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi ra sức mà không được lợi. Chỉ cần ngươi có thể mang ta rời khỏi nơi này ha, Thạch Mẫu có thể giúp ngươi sử dụng Thiên Hồ Hóa Huyết Đao, ở bên cạnh trợ giúp ngươi 10 vạn năm. Thạch Kinh Hậu buông cánh tay, nhìn Hàng Lập trịnh trọng nói. Rút Thiên Hồ Hóa Huyết Đao này hả? Các hạ coi trọng tại hạ rồi đó. Tuy rằng ta có chút thần thông, bất quá cái cấm chế đại trận màu đen này cường đại vô cùng, ta tự nhận còn không có năng lực để phá giải nó. Hàng Lập nghe như vậy ánh mắt không khỏi sáng lên, sau đó rất nhanh lại lắc lắc cái đầu rồi nói. Chỉ dựa vào một mình ngươi tự nhiên là không thể rồi. Ta bị Thiên Hồ Hóa Huyết Đao giam ở đây không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Thông qua cái đao này không ngừng thẩm thấu vào cấm chế thiên đạo này, đã luyện hóa nó không ít rồi, có thể giúp ngươi tiêu giảm hơn phần nửa lực cấm chế. Thạch Kinh Hậu cười cười nói. Nói như vậy hẳn là bớt phải lo lắng rồi, bớt quá muốn rút cái đao này ra, hẳn là còn có cái chướng ngại khác nữa, nếu không ngươi đã sớm thoát ra rồi. Hàng Lập nghe như vậy sờ sờ cằm, hình như có điều chưa hiểu hỏi. Đây là đương nhiên rồi, tuy rằng ta có thể tiêu giảm hơn phần nửa lực cấm chế, nhưng muốn rút Thiên Hồ Hóa Huyết Đao này ra, ít nhất cũng cần có thực lực trình độ thái ớt cảnh. Hơn nữa ta toàn lực ra tay ngăn chặn đại trận, sẽ không thể bận tâm đến Thiên Hồ Hóa Huyết Đao. Một khi ngươi chạm đến cái đao này, nhất định sẽ bị vô số oán niệm trong thân đao phản phệ. Chỉ có tam đại chí tôn pháp tắc mới có thể ngăn cản được thôi. Tiểu bối nhân tộc của ngươi lại sở hữu thời gian pháp tắc, nếu không ta cũng sẽ không hợp tác cùng với ngươi đâu. Thạch Kinh Hậu gật gật đầu nói thêm. Hàng Lập nghe như vậy thu hồi nét tươi cười trên mặt, cúi đầu im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu bối nhân tộc nè, đề nghị này ngươi cảm thấy làm sao? Thạch Kinh Hậu đợi một lát, thấy Hàng Lập vẫn không mở miệng, chịu không được mình liền hỏi. Như lời các hạ nói, việc này đúng là việc tốt, cả hai bên đều có lợi. Bất quá thật xin lỗi nha, chuyện này các hạ tìm người khác hỗ trợ đi. Hàn Lập ngẩng đầu, lắc lắc đầu rồi nói. Thạch Khinh Hậu nghe như vậy, hai hàng lông mày nhất thời nhíu lại, vẻ mặt cũng trầm xuống. Hàn Lập xem như không nhìn thấy, làm bộ liền muốn xoay người rời đi. Ê nè, đợi chút đã. Ngươi cũng biết cái uy lực của Thiên Hậu Hóa Huyết Đao này như thế nào rồi đó. Có cái đao này trong tay á, thực lực của ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp bội nha. Ta xem ngươi chỉ có tu vi Kim Tiên đỉnh phong thôi, bất quá chỉ cần có ta tương trợ, ngươi quét ngang thái ất cũng không vấn đề gì. Như vậy ngươi lại muốn buông bỏ sao? Thạch Khinh Hậu chậm rãi nói ra. Tuy uy lực của Thiên Hậu Hóa Huyết Đao này cường đại, nhưng vật ấy nằm ở trong tay các hạ rồi, đâu phải là vật không chủ đâu. Hơn nữa ta làm sao mà biết hết thảy những điều ngươi nói là sự thật hay là không? Lệ Mỗ mới đến hồi giới thôi, làm việc nên cẩn thận chút thì tốt hơn. Hàn Lập cũng không động tâm mà nói. Thì ra là ngươi vẫn ôm hoài nghi với ta, bất quá đây cũng là chuyện bình thường thôi. Nói đi, phải như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta? Thạch Khinh Hậu nghe xong lời này, sắc mặt lại trở nên thoải mái, thản nhiên nói. Ngươi muốn ta tin tưởng thành ý của ngươi á, chứ không phải đáp ứng ta hai điều kiện. Hàn Lập hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Cứ nói đi, đừng ngại. Sắc mặt của Thạch Khinh Hậu không thay đổi nói. Đầu tiên á, thì ta phải biết thân phận của ngươi. Các hạ hẳn không phải là Đao Linh Thiên Hậu Hóa Huyết Đao này rồi. Còn có cái tên Âm Thừa Toàn trong lời của ngươi vừa nói nữa, đó là người phương nào vậy? Hai người các ngươi có ân oán gì vậy? Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thạch Khinh Hậu chậm rãi hỏi. Ngươi muốn biết những chuyện này để làm gì? Thạch Khinh Hậu nghe như vậy, vẻ mặt vốn bình tĩnh liền thay đổi, nhíu mày hỏi. Chúng ta người sáng không nói chuyện vòng vo, ta có thể mang ngươi rời khỏi đây đó, nhưng phải biết rõ sẽ gặp phiền toái gì cơ đã. Nếu ngươi không nói rõ chuyện này á, thì ta sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi đâu. Ngữ khí của Hàn Lập bình tĩnh nói. Thạch Khinh Hậu nghe như vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói. Thôi được rồi, ngươi đã khăng khăng muốn biết vậy rồi, ta liền nói cho ngươi cũng không sao cả. Bất quá biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu. Tại hạ xin rửa tay lắng nghe nè. Hàn Lập mỉm cười. Hết tập 166, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.